Chương 39. Sở vật 3. Cầu đầu. Một chỗ mái nhà, A một đạo mặc màu tím áo da thân ảnh, ngưng lông mày khẽ di một tiếng. Sở vật xoay người, ánh mắt nhìn về phía A ảo ra. Lại có thể không nhìn thời gian ngừng lại chi lực sở vật mở miệng hỏi. Lúc nói chuyện, nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà trong hai mắt, nhưng là thoáng qua vẻ ngoan lệ. Không sai, A ảo ra điểm điểm cái đầu nhỏ, lúc đó tất cả mọi người, cho dù là trẻ tuổi mạ gì ô đều bị ta thời gian ngừng lại. Duy chỉ có cái kiếp nạn, vợ ơ ý ma không bị ảnh hưởng. Tại thời gian ngừng lại trong khu vực, có thể tự do di động. Thời gian ngừng lại chi lực không dùng được, nàng căn bản là không la mở gì được cờ hắn. Ngàn sơ vật tự lẩm bẩm một tiếng. Trên mặt của hắn, lộ ra một kia biểu tình tò mò. U, ta nhớ được ngươi đã nói đang điều tra một người. Sơ vật nhớ tới cái gì? Ánh mắt thay đổi vị trí, danh tự của người kia, ta nhớ không lầm chính là gọi nạn A bị sở vật nhìn chằm chằm, ủ trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một chút sợ hãi. Trong ba người, đem so sánh A áo ra, hắn đối với sở vật vô cùng sợ hãi. Nếu không phải công tác duyên cớ, hắn một chút cũng không muốn đối mặt sở vật. Ta người điều tra chính là hắn. U chậm rãi trả lời, chỉ bất quá, ta không tìm ra một tia tin tức hữu dụng. Cái kiệt nạn. Giống như là đột nhiên đi tới nơi này cái thế giới tựa như. Đột nhiên sở vật biểu lộ biến nghiêng ngẫm, có ý tứ, thật có ý tứ sang tổ bệnh viện, tổ kỳ họa xảo gộ mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật vất vả tìm được nhân vật mấu chốt. Không nghĩ tới, không tìm được biện pháp không nói, còn bị đánh một trận. Trước khi đi, còn không cho bọn hắn nhúng tay chuyện này. Tổ kỳ họa xảo gộ ngồi ở bệnh viện trên ghế, lâm vào trầm tư. Nặn. Chúng ta bây giờ muốn làm sao? Sủ có mì nhìn hắn vài lần, không nhìn thẳng đi, ngẩng đầu nhìn nạn vấn đạo. Rất đơn giản. Nạn khinh đạm trả lời. Sủ có mì, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây đều bị đánh, còn đơn giản sủ có mì càng ngày càng phát hiện, chính mình đoán không ra nạn tính tình. Ẹ mù hồ dồ thân là cả mẹn di đờ hệ sách, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nạn chậm rãi giảng giải, chỉ cần xảo gỗ tìm được nguyên nhân. Hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nặn, ta nên làm thế nào tính cách thánh mẫu tổ kỳ họa xảo gâu nghe vậy, gấp giọng hỏi thăm. Đi tới 2016. Nặn trả lời hắn. 2016 tổ kỳ họa xảo gâu nhữ nhữ mày. Sau một khắc, hắn chợt nhớ tới ả nọ thờ gì đờ hệ sạch trên người con số tiêu chí. Không phải là 2016. Hắn cu nở dê nhớ lại, thu được cả mẹn gì đờ biểu gì đờ bắt lúc. Đi tới thời gian là 2017. Mà cái kia ạ nọ thờ gì đờ biểu trên thân, cũng có 2017 con số tiêu chí. Trong chốc lát, tổ kỳ họa xảo gộ giống như minh bạch cái gì. Gây chúng ta đi 2016. Tổ kỳ họa xảo gộ mở miệng nói. Có thể qua lại thời không em mạ gìn hết thể có hai cái. Gây cùng sủ quả mì riêng phần mi nhờ nắm giữ một cái. Hắn vốn là muốn tìm sủ quả mì. Chờ thấy được nàng lạnh lùng khuôn mặt nhỏ lúc liền thay đổi chú ý tổ kỳ họa xảo gỗ tình nguyện đối mặt gậy cũng không nguyện ý đối mặt một người nữ sinh. Xảo gỗ, ta nói, ngươi thiếu ra lệnh cho ta gây trầm giọng quát lên. Vì cứu người đi, ngươi sẽ không cự tuyệt đúng hay không tổ kỳ họa xảo gỗ cười nói. Trên mặt nhưng là một bộ ăn chắc nét mặt của hắn. Gây tiếng hừ lạnh vang lên, hắn triệu hồi ra chính mình gây em mạ gìn. Nặn. Thế giới này ả nọ thờ gì đờ liền giao cho ngươi. Tổ kỳ họa xảo gỗ trước khi rời đi, chậm rãi nói. Siêu nói xong, hắn cùng người biến mất ở sàn tổ bệnh viện bầu trời. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, tại chỗ lại chỉ có nạn, dù họ mì cùng sợ ổ cả đói ạ. Đối với tổ kỳ họa xảo gỗ hai người hành động, sợ ổ cả đói ạ rõ ràng không bằng sủ họ mì quan tâm. Nặn, ngươi nói bọn hắn sẽ thành công sao sủ họ mì thu hồi ánh mắt phía sau. Có chút lo lắng nói. Nếu như nàng cùng bọn hắn cùng đi, nàng sẽ không như thế lo lắng. Hết lần này tới lần khác là tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây đồng thời hành động. Nàng muốn không lo lắng, cũng khó khăn. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ thành công. Nàng nhẹ nhõm trả lời. Nên đón hắn chính là sủ cỏ mì nghi ngờ mắt to. Nàng rất muốn biết nàng vì sao lại đối bọn hắn có lớn như vậy lòng tin. Lần này, nàng không có trả lời vấn đề của nàng. Nàng đối với cũng không phải 100% tin tưởng tổ kỳ họa xảo gỗ có thể thành công. Nhưng mà, tổ kỳ họa xảo gỗ thân bên trên có hào quang nhân vật chính tồn tại. lại thêm người cũng sẽ trợ giúp hắn. Tổ kỳ họa xảo gồ căn bản liền sẽ không thất bại. Bọn hắn hành động thơ ý điếm, nặn ba người hướng về 9 giờ tới 5 giờ về đường chạy tới. A hành tẩu tại ven đường lúc, sỏi ổ cả đoạ lung lay nặn cánh tay, ô nì chèn, nơi đó cũng có một trường học gài. A mà nổ ga họa trường học.